Nhân sinh hung hãn, chương 28, này hai cái là ngu ngốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Lâm Phàm sau khi rời giường, phát hiện tin nhắn có cái tin tức. Anh chàng đẹp trai, mau mau mở hàng A. Nhìn này ảnh chân dung hẳn là ngày đó thêm muội tử của mình. Bất quá Lâm Phàm trực tiếp chưa có trở về. Này bánh cầm tay đều không chuẩn bị bán. Trả về cái giám A, Lâm Phàm rửa mặt một phen phía sau. Ra cửa, mình đã cùng Điền Thần Côn hẹn xong. Đi tìm cửa mặt, chính thức mở ra đoán mệnh con đường. Đối với Lâm Phàm tới nói, này trở thành người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Thật giống có chút độ khó. Cũng không như chính mình nghĩ đơn giản như vậy A, xem ra còn được tiếp tục cố gắng. Thần Côn. Rất xa Lâm Phàm liền thấy Điền Thần Côn đứng ở nơi đó. Làm sao muộn như vậy a? Điền Thần Côn nói rằng. Ta đi, này cái quái gì vậy trễ hơn a? Mới 8 giờ rưỡi a, Lâm Phàm hết chỗ nói rồi. Thế nào, có nhìn thấy thích hợp cửa mặt không có? Ngươi không có trước khi tới. Ta cũng đã nhìn cho rõ. Tổng cộng có 3 nhà. Vị trí đều toán có thể. Đi xem một chút đi. Bây giờ Lâm Phàm hiện tại cũng coi như hơi nhỏ tiền. 300.000, không nhiều không ít, mướn một cửa mặt, cơ bản vậy là đủ rồi. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn đi tới cửa thứ nhất mặt. Chỗ này với khu phố trung tâm, 40 bình phương, này vừa hỏi, còn cái quái gì vậy muốn chuyển nhượng phí? Thất thất bát bát gộp lại, đều đã vượt qua 300.000. Gian phòng này trực tiếp không cần hỏi. Trực tiếp pass. Mặt tiền này vị trí tuy tốt. Nhưng thật sự là quá mắc. Đắt tiền Lâm Phàm đều có chút không chịu được. Cửa thứ hai mặt. Ngược lại không tệ. Mặc dù là ở cuối đường. Nhưng có câu nói. Hương tửu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Lấy chính mình đây coi là mệnh kỹ thuật. Đây còn không phải là nghịch thiên A. Chỉ cần đem tiếng tăm đánh ra. Vậy tuyệt đối đông như chảy hội A, liền ngưỡng cửa đều có thể đạp phá. Bất quá khi hỏi một phen phía sau, Lâm Phàm trực tiếp từ bỏ. Mặt tiền này dĩ nhiên là theo tháng trả. Ký thời gian không thể quá dài. Lúc nào cũng có thể bán ra. Đối với Lâm Phàm tới nói. Nhưng là phải đem đoán mệnh xem là một chuyện nghiệp. Hơn nữa nhiệm vụ này người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Cũng tuyệt đối không phải xong dễ dàng như vậy thành. Đây nếu là mở một tháng liền đóng cửa. Vậy tìm ai đi khóc a? Người thứ ba đúng là phụ họa Lâm Phàm yêu cầu. Điền Thần Côn vừa nhìn chính là vỗ tay bảo hay. Mặt tiền này nguyên bản chính là đoán mệnh quản. Sau đó ông chủ bởi vì một số nguyên nhân không mướn. Chúng ta nếu như đón lấy lời. Chỉ cần tướng môn đầu đổi một lần. Những thứ khác đều có sẵn a, Điền Thần Côn nói rằng. Lâm Phàm cũng cảm giác mặt tiền này không sai. Ánh sáng đầy đủ, tuy rằng diện tích không là rất lớn. Chỉ có mười mấy bình phương. Thế nhưng làm đoán mệnh quản là thừa sức. Được, vậy thì căn này, cuối cùng trực tiếp đánh nhịp. Năm thuê, thêm vào chuyển nhượng phí. Bảo an phí, thất thất bát bát, tổng cộng 250.000. Tiền này tới tuy rằng dễ dàng, thế nhưng Lâm Phàm tâm thương yêu không dứt a. Như thế một cái chớp mắt, 250.000 đi ra, lưu lại 50.000 cũng phải xài tiết kiệm một chút. Hợp đồng một ký, phí dụng giao một cái, chìa khóa tới tay, từ nay về sau tiệm này mặt chính là Lâm Phàm đoán mệnh quản. Cuối cùng chính là cái môn này đầu. Nguyên vốn dĩ Lâm Phàm ý tứ chính là tùy tiện chơi đùa một hồi. Á khắc lực bản gì gì đó che chắn một hồi. Nhưng là dùng Điền Thần Côn tới nói. Cửa đầu chính là bộ mặt. Nếu như làm cho đơn giản như vậy. Không có cái kia loại thần bí. Đoan trang cảm giác. Khách nhân có thể đi vào sao? Lâm Phàm vừa nghĩ. Thật giống rất có đạo lý a. Cuối cùng liền một cái cửa đầu. Liền hao tốn 10.000 hơn. Đau Lâm Phàm tâm can đều nhanh nứt ra rồi. Đáng giá. Quá đáng giá. Điền thần côn nhìn cái kia sẫm màu bằng gỗ cửa đầu. Gương mặt vẻ kích động. Lâm đại sư, cửa trên đầu liền ba cái chữ to màu vàng. Ba chữ này nghiêm túc, nhưng có một loại ý nhị ở tại bên trong. Ở trên con đường này, rất là chú ý a. Bên trong ghế dựa đều là có sẵn. Chỉ cần thanh tẩy một hồi là được. Lúc nào khai trương? Lâm Phàm hỏi, ban ngày khai trương thế nào? Điền thần côn nhìn căn này cửa mặt, thật lâu chưa có trở về thần. Phảng phất có thể có mình một gian cửa mặt là điền thần côn tha thiết ước mơ sự tình. Tuy rằng này không phải là của mình, thế nhưng điền thần côn đã đem mình nhân vật đưa vào bên trong. Hiện tại hắn nhưng là cùng Lâm Phàm kết phường A, cũng là trong này một phần tử. Được, vậy thì ban ngày trương mở. Cố lên, Lâm Phàm đưa tay ra. Trong lòng cũng là dâng lên một loại cảm giác tự hào. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm, sau đó nắm Lâm Phàm tay, nặng nề gật gật đầu. Cố lên, còn dư lại hơn 1 vạn đồng tiền. Lâm Phàm rất tốt giữ lại. Bình thường khẳng định cũng có một ít tiêu dùng a, nhưng tất cả những thứ này đều sau khi chuẩn bị xong. Lâm Phàm ở lúc trở về, mua một cái xe đạp, sau đó này qua lại liền cưỡi xe đạp. Không chỉ có tiết kiệm tiền còn có thể rèn luyện thân thể. Cớ sao mà không làm đây? Buổi tối, Lâm Phàm trước tiên mở ra tin nhắn. Muội từ kia liên tục phát ra hơn. Phát hiện vật phẩm lụm. 10 đầu tin tức, mỗi bên loại uy hiếp tất cả nói. Bất quá Lâm Phàm nhưng là lạnh lẽo cô quạnh nam thần. Trực tiếp đem không nhìn. Sau đó lại nhìn một chút lớp bầy. Nhìn một hồi phía sau, cảm giác không có ý tứ gì. Một đám người ở bên trong nói khoác, có thể có ý tứ gì? Sau đó trực tiếp tắt tin nhắn. Block, Lâm Phàm phát hiện người ái mộ của mình lại tốc độ tăng mấy cái. Mà tại chính mình cùng Vương Minh Dương bình luận phía dưới, có một người vẫn còn ở nộ phun. Ta rời ạ, này đao thu chém cá chẳng lẽ là cùng chính mình gây gổ lên không thành? Bất quá quên đi, mạng lưới hắc phấn ngàn ngàn vạn, bị chính mình gặp phải một cái, cũng đúng là bình thường a. Mà lúc này, cái kia Vương Minh Dương ở Lâm Phàm blog hạ phát vài cái bình luận. Khâm phục, Lâm đại sư ngươi ở đâu? 1 triệu nói được là làm được, số thẻ bao nhiêu? Hơn nữa đến cuối cùng, đều giống như có chút nóng này. Bất quá Lâm Phàm thật vẫn không biết. Này Vương Minh Dương xác thực cuống lên. Ở sang trọng biệt thự trong, Vương Minh Dương vẫn ôm điện thoại di động, vẫn soạt blog. Lần này hắn xem như là hoàn toàn chịu phục. Hắn phát hiện này Lâm đại sư hay là thật sự có năng lực này a, đơn giản là nghịch thiên rồi. Vương Minh Dương ở bên ngoài đồng hành mắt người bên trong chính là một cái người điên. Có sự tình người thường căn bản không khả năng làm. Nhưng là hắn nhưng liều mạng muốn làm. Hơn nữa cần phải đem người thường kia không thể việc làm ra hoa đến. Tính khí quật, vênh váo hung hăng, bá đạo, hãy cùng cái kia tiểu thuyết trong bá đạo tổng giám đốc giống như. Buổi chiều, Vương Minh Dương kêu lên những người kia. Mặc dù biết những người kia thông đồng cùng nhau, nhưng chính là muốn nhìn một chút này Lâm đại sư có phải hay không thật là có bản lĩnh. Đối với cái kia chút thông đồng tốt người mà nói, này Vương Minh Dương quả thực cùng kẻ ngu si giống như. Nhưng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là Vương Minh Dương xế chiều hôm nay phảng phất đổ thần phụ thể giống như vậy, đại sát tứ phương, thế không thể đỡ. Không chỉ có đem ngày hôm qua 3 triệu thắng trở về, còn cũng thắng 2 triệu. Cuối cùng đều để 3 người kia nhảy cởn lên nói Vương Minh Dương chơi bẩn. Nhưng là Vương Minh Dương càng là bá đạo trả lời. 3 người các ngươi sau đó đừng ở lão tử trước mặt xuất hiện. Bằng không để cho các ngươi chịu không nổi. Thật cái quái gì vậy, cho rằng lão tử không biết các ngươi thông đồng được rồi. 3 người này tuy rằng cũng là thương nhân, thế nhưng cùng Vương Minh Dương so ra, nhưng là cách biệt quá xa, cuối cùng trực tiếp bóp mũi lại đi rồi. Này Lâm Đại Sư, tại sao không trở về tin tức đây? Vương Minh Dương có chút nóng nảy. Hắn là nói được là làm được người. Nói cho liền cho, không cho cả người khó chịu. Đang lúc này, tin tức đến rồi. Không cần, ở miễn phí đoán mệnh thời điểm. Không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Vương Minh Dương nhìn thấy câu nói này, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này rất sao dĩ nhiên không nể mặt như vậy. Mà Vương Minh Dương không biết chính là, những câu nói này đều là Lâm Đại Sư nội tâm chảy xuống huyết gõ đi ra. Đối với Lâm Phàm tới nói, có tiền không thu không phải ngu ngốc sao? Nhưng là ghê tởm này Bách Khoa Toàn Thư, dĩ nhiên trực tiếp cho Lâm Phàm đến rồi nhắc nhở. Nhất ngôn cửu đỉnh, miễn phí đoán mệnh liền là miễn phí. Thu lấy phí dụng chém thành chí chướng. Chí em gái người chướng A, này rời ạ 100 vạn phi. Không được, ta Vương Minh Dương nói một là một, nói hai là hai, đem ngươi số thẻ thả ra. Lâm Phàm nhìn này kiên định ngữ khí, tâm càng thêm đau, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau gõ ra một nhóm lời. Miễn phí liền là miễn phí, ta Lâm Đại Sư nói được là làm được. Vương Minh Dương thời khắc này nổi giận, vẫn đúng là xưa nay không ai không cần tiền. Người có bị bệnh không? Nguyên bản Lâm Phàm nội tâm vẫn còn ở giọt máu, nhưng là đang nhìn đến lời nói này thời điểm, cũng là nổ. Người cái quái gì vậy mới có bệnh? Bản đại sư liền không thu, người có thể thế nào? Lâm Phàm nổi giận, cái quái gì vậy, lão tử xem bói cho ngươi, để ngươi may mắn, dĩ nhiên phun ta, có gan, ngươi thật cái quái gì vậy có gan? Báo ra địa chỉ. Lão tử để cho ngươi không thu cũng phải thu. Vương Minh Dương vẫn đúng là chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Này tính bướng bỉnh cũng tới. Lão tử chủ động đưa tiền, còn có người không thu. Bản đại sư chính là không thu. Ngươi nghe kỹ cho ta, Thượng Hải phố Vân Lý 8 số 861 Lâm Đại Sư. Ta thu là tôn tử của ngươi. Cháu đúng không? Ngươi không thu ta là cháu. Chờ cho ta, chấm, mà ở một cái nào đó cũ nát trong phòng dưới đất. Blog tên là Đao Thu Chém Cá Ra Hỏa. Móc chân, nhìn trên màn ảnh cái kia mắng nhau bình luận. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó hô to một tiếng. Này hai cái là ngu ngốc chứ. Cách chương.